Tào Tri Phong phó giáo sư không vui nói. Hỏi cái này làm gì? Trên mặt Tiểu Thư Đồng lộ ra vẻ mặt đương nhiên nói. Bởi vì thiếu gia muốn biết là ai không phục. Nói xong câu đó, Tiểu Thư Đồng xoay người rời khỏi, một lần nữa chạy về phía sau núi. Cửa một lần nữa kẹt, đẩy ra. Tiểu Thư Đồng thở hồng hộc vịn khung cửa, nhìn Tào Tri Phong nói. Thiếu gia nói. Tào Tri Phong nhịn không được nở nụ cười, lắc đầu thở dài nói. Ai, thiếu gia nhà ngươi còn nói cái gì? Tiểu Thư Đồng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn hắn cực kỳ nghiêm túc nói. Thiếu gia nhà ta nói, thư viện khác giới quốc thổ, mở rộng nạp anh tài thiên hạ. Tào Tri Phong ngươi là người Yến, cho nên lòng hướng lòng khánh, ta không trách ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ ngươi là người giáo sư môn lễ. Bài lên lớp đầu tiên có ngươi cho đệ tử thư viện là giảng như thế nào? Lễ của thư viện đến tục cùng là thứ gì? Đoạn lời thuật lại này, vừa mau vừa thuận, khuôn mặt nhỏ hồng hào của Tiểu Thư Đồng thỉnh thoảng nhướng mày hừ lạnh, biểu diễn ra lạnh lùng cùng không vui, rõ ràng là đang bắt chước thần thái vị nhị sư huynh thư viện kia khi nói chuyện, nhìn qua tỏ ra buồn cười đáng yêu cực kỳ, dẫn tới các giáo viên trong phòng cười vang một trận, nhưng Tào Tri Phong lại không cười nổi, tươi cười trên mặt hắn nháy mắt thu đi, đè nén tức giận hỏi. Vậy tương sinh, đến tục cùng muốn nói cái gì? Tào Tri Phong ngươi, ở trong phòng học từng giảng, thư viện lễ chính là quy củ chính là xem ai có thực lực định quy củ. Tiểu Thư Đồng nhìn hắn nghiêm túc nói. Phu tử công đại sư huynh đi du lịch, vậy ở trong thư viện bây giờ, ta chính là người duy nhất có thực lực định quy củ kia, cho nên mặc kệ ngươi phục hay không, ngươi đều phải phục, lập tức đem báo cáo dán ra. Tào Tri Phong phó giáo sư sau khi sửng sốt một lúc lâu, phẫn nộ vung áo bào thư viện kháng nghị. Bá đạo thì hành như thế, có thể nào phục số đông? Tiểu Thư Đồng cũng không biết đây là chân tình biểu lộ, mà cho rằng đây cũng là một vấn đề chính thức. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên cao hứng giơ bàn tay nhỏ, vừa vỗ tay vừa vui vẻ nói. Thiếu gia thật là thông minh, vậy mà ngay cả những lời này của ngươi cũng đoán được, hắn vỡ tay áo cho ngươi. Biểu cảm trên mặt Tào Tri Phong phó giáo sư phi thường khó coi. Tiểu Thư Đồng nhìn hắn, cố gắng vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta không cần phục chúng, ta chỉ cần phục tùng. Có giáo viên thật sự không đành lòng thấy Tào giáo sư lúc này vẻ mặt chật vật ở bên nói. Chuyện này cho dù không cần để ý tới cái nhìn của bệ hạ, nhan sắc đại sư hoặc phía tây lăng, nhưng chung quy cần tôn trọng lựa chọn của bản thân nên quyết. Cửa gỗ lại một lần nữa đẩy ra, quần áo trên người Tiểu Thư Đồng đã đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn nâng lên tay áo lau mồ hôi trên trán, dùng thời gian rất lâu mới bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn mọi người trong phòng thuật lại một lần cuối cùng kết luận của vị nhị sư huynh nào đó. Tôn trọng lựa chọn của bản thân Ninh Quyết, ta vì sao phải tôn trọng hắn? Về phần đại đường quốc sư... Lúc nói tới đây, Tiểu Thư Đồng cố ý làm một cái tạm dừng rất dài, nhưng hơi ngẩn cái cầm nhọn, đối với nóc nhà trừng mắt một cái, từ trong cái mũi nhỏ nghẹn ra một tiếng hừ lạnh, đem vẻ mặt của vị nam tử ngạo kiêu kia trên núi, học đáng yêu vô cùng. Thật dứt dỗi sao? Trên vách đá phẳng nào đó, phía sau núi thư viện, thanh tùng tản rộng đón khách, mây trắng trôi, giống như một mảng tiên cảnh nhân gian. Bên vách có hai người đứng, một người trong đó mặc nhân đạo bào cực kỳ dơ bẩn rách nát. Một người khác đội cái mũ cực quái dị cổ xưa. Nhị sư huynh thư viện xoay người, mà không chút thay đổi nhìn Hạo Thiên Nam Môn cung phụng nhan sắc nói. Vậy mà dám hướng thư viện đưa tay, vậy mà muốn cướp đệ tử sư phụ ta. Đừng nói là ngươi, cho dù là Tây Lăng Hạo Thiên trưởng giáo cũng không có phần lượng này. Nhan sắc cười quái dị nhìn hắn nói. Thư viện lão nhị quả nhiên vẫn là lão nhị kiêu ngạo nhất thế gian kia. Nói chuyện thật sự khó nghe mà. Chẳng qua ta lớn tuổi hơn ngươi, cho nên ta không động thủ với ngươi. Miễn cho bị người ta nói ức hiếp tiểu bối, nhưng Đình Khuyết tiểu tử này ta nhất định phải mang đi. Cho dù là phu tử ở đây, ta vẫn là cái thái độ này. Các người muốn cho ta tuyệt hậu hả? Ta phải đem sự tình làm tuyệt. Nhiều sư huynh nhìn hắn vẻ cười trào phúng nói. Đừng tìm nhiều cớ như vậy. Nếu ngươi chưa già hộ độ, nên nhớ vô luận do sư phụ hay là do bì bì tính, bối phận của ta đều cao hơn ngươi. Nếu muốn tự trong tay ta cướp người, nào có đạo lý không đánh một trận. Nó không đánh thì không đánh. Nhan sắc nhìn cái mũ đỉnh đầu hắn trào phúng nói. Hậu sơn thư viện là sân nhà của ngươi, ta cũng không ngu như vậy đâu. Dù sao ta không ra tay, ngươi cũng không có cách nào ra tay với ta. Về phần Ninh Khuyết chuyện đó hả, chung quy vẫn là xem thái độ của hắn thôi. Ngày sau ta cùng sư đệ bảo đảm hắn trở thành đại đường quốc sư, chung quy hơn mỗi ngày nắng lại trong ngọn núi này, chịu cơn giận không đâu có ngươi những sư huynh này. Nhị sư huynh trừng mắt hướng trời, cười nhạo nói. Đại đường quốc sư thực rất giỏi sao? Còn không phải mỗi ngày phải chịu Lý gia cùng bọn lão thần côn tại lăng kia kèm cặp. Đại đường quốc sư nào là quốc sư, Thuận Tý chính là con dâu nhỏ, bị ủy khuất không dám khóc. Nhan sắc tức đến cả người run run, nhưng còn chưa đợi hắn kịp làm ra phản ứng, lại nghe vách núi bên kia truyền đến một câu bổ sung. Ừ, ta nói sai rồi, Lý Thanh Sơn cùng ngươi vẫn là dám khóc hai tiếng, đứa nhỏ biết khóc mới có sữa ăn, vấn đề của các ngươi bây giờ là không biết nhào vào cái vú bên trái hay là cái vú bên phải. Nhan sắc bị những lời này làm cho ngẩn ra, đầy có lòng phẫn nộ, bị ép thăng hoa thành dở khóc dở cười căm tức nói. Dùng từ thô tục cỡ nào? Nhị sư huynh xoay người, bình tĩnh nhìn hắn nói. Phần với nước tiểu cũng là đạo, chỉ cần có nói đạo lý, cần gì để ý dùng từ. Nhan sắc liên tục lắc đầu, nhìn đối phương vẻ mặt nghiêm nghị, ngay ngắn, căn bản không giống cả lông bông, thở dài nói. Ai? Quân mạch ơi! Ngươi muốn người đời nhìn ngươi như thế nào chứ? Thật không hiểu giống ngươi, ngươi kêu ngạo như vậy, sao còn sống nhiều năm như vậy? Nhị sư huynh mỉm cười, chắp tay ở sau lưng đứng ở trên vách đá nhìn mây cuộn nói. Ta cực ít xuống núi, cũng sẽ không đi chọc, giảng giảng mấy người ta không thể trêu vào kia. Giảng giảng mấy người chọc được vào ta cũng không dám lên núi gây chuyện ta. Ta tất nhiên có thể sống thật tốt. Về phần ngươi, vĩnh viễn không ở hàng ngũ ta không thể trêu vào, trừ so với ta sống uổng phí mấy chục năm. Luận bản lĩnh, luận cảnh giới, luận bối phận, ngươi có chỗ nào mạnh hơn ta? Cho nên trước mặt ngươi, ta kêu ngạo vài phần lại có thể như thế nào? Yêu dạ kinh hiện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu hả? Nhan sắc căm tức phất tay áo. Nếu sống thời gian dài chút thì đáng tôn kính. Vậy lúc ta năm đó vừa sinh ra vẫn là đứa bé, chẳng phải là thấy một người liền phải dập đầu. Kinh hiện thì quả thật có chút đạo lý, nhưng nhan sắc ngươi lại chỗ nào có thể xưng là hiền. Nhị sư huynh xoay người nhìn khuôn mặt già nua của thần phù sư, mang theo vài phần ý tứ khinh miệt cùng vài phần chỉ tiết rèn sắt không thành thép, lạnh lùng nói. Năm đó, người nếu không phải ngu xuẩn đến lấy lời thầy thần dương nhập như thư đạo, làm thế nào đến nỗi bây giờ còn dừng lại ở tri mệnh thượng cảnh, chậm chạp không thể bước ra bước kia? Nội dung trong những lời này, nhất là nhị sư huynh lấy giọng trưởng bối thương tiếc vãn bối, trực tiếp chọc đến nỗi đau của nhan sắc đại sư. Hắn vùng tay áo rống to. Ta không vượt qua bước đó, chẳng lẽ người có thể vượt qua? Nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh nói. Người tuổi già sức yếu, còn mấy năm thời gian hoang phế, ta lại khác. Những năm qua trong lòng thường có cảm xúc, biết được mình nếu tìm được một cơ hội, nhất định có thể vượt qua bước đó. Nhan sắc hơi ngẩn ra, bỗng nhiên nghĩ đến một số chuyện, không có ý tốt cười nhạo nói. Ha! Lợi đồn Nam Tấn Liễu Bạch bước đầu tiên đã dẫm đến trên sông Hoàng Hà cuồn cuộn, lại không biết bàn chân ngươi có từng chạm tới đám mây. Nghe được bốn chữ Nam Tấn Liễu Bạch, vẻ mặt nhị sư huynh khẽ thay đổi, trong con ngươi hoàn toàn không có một tia cảnh giác hậm hực, ngược lại là hưng phấn, thần quang mãnh liệt nói. Sinh ra đã thiên tài, lại vào môn hạ phù tử, nếu không thể ở trước Liễu Bạch bước ra bước đó, chẳng phải xấu hổ chết sao? Nhan sắc nghe câu trả lời này, nhất thời ngạc nhiên không nói gì, thầm nghĩ ngay cả cường giả số một thế gian công nhận Liễu Bạch cũng không thể phá hủy kiêu ngạo cùng tự tin của người này. Vậy thật đúng là hoàn toàn không có biện pháp. Sau khi trầm mặc một lát dò hỏi. Dẹp tô như thế nào? Nhị sư huynh cả nhíu mày, mặt lộ vẻ căm hận, tự như là đang nói ngươi vậy mà đem ta cùng phế vật đó đánh đồng, thật sự hoang đường. Nhan sắc hít ngược một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ ngươi vậy mà ngay cả trong quan thiên hạ hành tẩu cũng không có đặt ở trong mắt. Tiếp theo hắn tiếp tục hỏi. Hai người còn lại, người cảm thấy cơ hội như thế nào? Nhị sư huynh nhìn mặt thần phù sư, cảm thấy vấn đề hắn hỏi càng lúc càng ngu xuẩn, căn bản lười trả lời, nói thẳng. Lời nhảm bớt nói đi, ngươi đến tục cùng là muốn có truyền nhân hay là nam môn nhất định phải có thần phù sư? Nhan sắc đại sư khó hiểu hỏi. Cái này có khác gì nhau chứ? Nhị sư huynh trầm mặc không nói, tùy ý tự hắn tự hỏi. Nhan sắc bỗng nhiên rõ ý tứ ẩn trong lời này của hắn, không có chút do dự, chém đinh chặt sắt nói. Đương nhiên đều là cần rồi. Nhị sư huynh nghiêng đầu lẳng lặng nhìn hắn, sau khi nhìn thời gian rất lâu nói. Ngươi thật sự là chắc hẳn như vậy. Nhan sắc nhíu mày nói. Cái gì gọi là phải chắc hẳn như vậy? Nhị sư huynh lắc lắc đầu, cảm khái nói. Chắc hẳn như vậy, chính là nói ngươi nghĩ thật hay. Nhan sắc phẫn nộ không nói gì. Vị sư huynh nhìn hắn nói. Ta đã nhường một bước rồi, nếu ngươi cứ muốn đi tới hai bước, vậy chúng ta dứt khoát cùng nhau ngã xuống vách núi này đi. Đến lúc đó xem là ngươi sống sót hay ta sống sót. Nếu ta từ bỏ chuyện này, nếu ta chết, tùy tiện ngươi làm như thế nào. Đề nghị này của ta thấy khá ngắn gọn, có sức thuyết phục. Ý của ngươi thế nào? Nhan sắc tức giận nói. Ta là người trong phù đảo, ngươi không cho ta chuẩn bị ngã xuống, tự nhiên biến thành một đống thịt bánh rồi. Đến lúc đó ngươi sẽ đem cấm chế trong núi mở ra, giữ được mạng nhỏ. Lại chủ ý ác độc đại ngươi cũng có thể nói ra. Lựa chọn đơn giản như vậy, vì sao phải do dự thời gian dài như vậy? Vị sư huynh phất phất tay nói. Nếu theo ý ta, đương nhiên là có chuyện nhân quan trọng hơn. Bằng không ngươi ngày ấy dầu hết đèn tắt lìa đợi, bên dưỡng không người đưa tiễn, một thân bản lãnh phụ đạo đều dùng thân thể ngươi như hóa thành bùn đất. Chẳng phải đáng tiếc sao? Về phần năm môn hạo thiên, chỉ cần đại đường ta chưa mất, chỉ cần Tây Lăng bọn lão thần côn đó còn muốn ở cảnh nội đại đường truyền đạo, liền tự nhiên có thể thiên thu muôn đời, nào sẽ ít đi một thần phụ sư. Hắn nhìn nhan sắc tiếp tục nói. Chuyện này ta có thể thay thư viện làm chủ, nên quyết sau khi tiến vào tầng lầu 2, chỉ cần ngươi không cưỡng bách hắn vào hạo thiên đạo môn, vậy lúc không có việc gì có thể theo ngươi học những phù quỷ vẽ kia một chút. Nhan sắc cả giận nói, phụ đạo thần dễ ở trong miệng ngươi, sao lại thành quỷ họa phù? Nhân bạch ngươi, không nên khinh người quá đáng. Nếu là phu tử nói như vậy thì thôi, ngươi chẳng qua chỉ là đệ tử thư viện, nơi nào... Lời còn chưa nói xong, nhị sư huynh trừng mắt, phất tay ngăn cản nói. Nếu vẫn là không cần, nhanh chóng nói. Nếu không phải nghĩ tìm chất của Ninh Khuyết là ngươi phát hiện trước, cho ngươi chút mặt mũi, ngươi thực cho rằng thư viện ta tìm không ra mấy cả thần phù sư. Bất cứ tranh luận cãi nhau nào, đến cuối cùng dựa vào điều không phải công phu miệng lưỡi, mà là bản lãnh quyền cước. Cứ đơn giản một câu như vậy, liền thể hiện sức mạnh vô song thế gian của sư viện. Nhan sắc nhất thời biến thành lá cây mùa thu, suy sụp không có màu sắc. Giấy dụa một đoạn thời gian rất dài, hoặc là một đoạn thời gian rất đoạn. Nhan sắc rốt cuộc làm ra một cái quyết định gian nan. Hắn nhìn mây trắng phía dưới vách núi, cùng Trường An, Hùng Thành xa xa, trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng. Sư đại, ta xin lỗi ngươi. Trong phòng nào đó của thư viện, công tác giáo dục tư tưởng của đại đường thân vương Lý Phái Ngôn đối với người nào đó còn đang tiếp tục tiến hành. Nhưng vô luận hắn dùng đại nghĩa quốc gia lợi lớn của con người, ân cần dạy bảo hướng dẫn như thế nào, Ninh Khuyết đứng ở trước mặt hắn luôn chỉ chịu trả lời một câu. Ninh Khuyết nhìn Lý Phái Ngôn, tươi cười trên mặt rất chân thành, ngữ khí thành khẩn trả lời. Ta là đệ tử của thư viện, ta nghe thư viện. Tươi cười trên mặt Lý Phái Ngôn dần dần thu đi, lạnh lùng nhìn hắn lạnh nhạt nói. Tốt lắm. Ninh Khuyết giống như chưa nhận thấy được tình cảm của vị đại nhân vật này biến hóa, khẽ vái một cái khách khí đáp. Điện hạ quá khen. Lý Phái Ngôn căm giận đẩy cửa ra, thầm nghĩ nếu thực để Ninh Khuyết vào tầng lầu 2, Long Cánh hoàng tử nên xử trí như thế nào? Hoàng huynh, nếu sau khi biết tin tức này, có thể trách cứ mình làm việc bất lợi hay không? Triều đình lại nên hướng Tây Lăng phương diện trả lời như thế nào? Nghĩ mấy vấn đề này, biểu cảm trên mặt hắn tự nhiên không dễ coi thế nào, lạnh lùng nhìn quan viên bên cạnh, ông hy vọng cuối cùng hỏi. Phía thư viện trả lời như thế nào? Chuyện mọi bên có lợi như thế, tin tưởng bọn hắn không có ý khác chứ? Quan viên cười khổ đáp. Điện hạ, bố cáo đã dán ra rồi, phía thư viện xác nhận Ninh Khuyết tiến vào tầng lầu 2. Tỳ chức lúc trước từng đến hỏi lý do, hoàng hạt giáo sư nói đây là tầng 2 tự làm quyết định, hơn nữa bọn họ nói không cần nói cho chúng ta biết lý do. Lý Phái Ngôn hơi ngẩn ra, chợt trong lòng giận dữ. Chẳng qua hắn tuy là thân vương của đại đường đế quốc, nhưng đối với thư viện địa vị đặc thù, nhất là tầng lầu 2 phía sau núi lại không có bất cứ lực ảnh hưởng gì. Tức giận, đau, mắng như thế nào nữa cũng chỉ là tự lộ ra mình kém. Hầu như chỉ trong giây lát, hắn liền đem phần tức giận này đều chuyển tới trên đầu Ninh Khuyết trong phòng. Không biết khi nào, Lâm Công Công đi tới bên người hắn, ôm ấy tốt nhắc nhở. Điện hạ, thật ra theo nô tài xem ra, đâu dơ phía Tây Lăng ăn nấu như thế nào, bệ hạ thật ra cũng không quan tâm. Về phần Ninh Khuyết người này, ngài có lẽ vẫn là không cần để ý tới là hơn. Xác nhận thân vương điện hạ cùng những quan viên triều đình khác đều đã rời thư viện, Ninh Khuyết mới từ trong phòng đi ra. Theo hành lang trú mưa lượn mấy vòng, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người mập mạp đứng dưới tàn cây liễu.

tiếp tục không cam lòng bất cứ lý do gì. Bọn họ trực tiếp bị bổ thành vô số cây cháy trầm mặt, trên đầu bốc ra khói mỏng, quần áo biến thành khoai chiên đen xì xì, đầu óc đã sớm ngừng chuyển động. Tần cười lớn tiếng bao nhiêu, lúc này trên mặt liền có bấy nhiêu nóng rực. Tần cười khoa trương bao nhiêu, lúc này liền muốn ở trước người đào ra thêm một cái lỗ. Tần Vân Đạm phong khinh, không nhìn cỡ nào, lúc này liền không thể không khuất nhục, không thể khống chế ánh mắt mình, nhìn cổ xe ngựa hoàng gia kia. Ta từng nghe Ninh Khuyết nói một từ rất mới mẻ. Tư đồ Y Lan bỗng nhiên lặng lẽ mở miệng nói. Từ đó gọi là thẩm mỹ mệt nhọc, ta mãi không hiểu thẩm mỹ như thế nào, sau đó lại mỏi mệt như thế nào. Hôm nay cuối cùng đã hiểu ý tứ trong những lời này, chấn động lại chuyện này nhiều rồi, cũng dễ dàng tỏ ra tê dại không thú vị. Chu Vô Hiền đứng ở phía sau nàng, lắc đầu cười nói. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy rất thích thú. Tư đồ Y Lan nở nụ cười, dùng sức vùng nắm tay, nhìn các học sinh thư viện chung quanh nói. Quả thật rất thích. Nàng nhìn Chung Đại Tuấn sắc mặt tái nhợt. Chung Đại Tuấn theo bản năng quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn lại. Nàng nhìn phía bên cạnh Chung Đại Tuấn, tên đệ tử đồng hương Dương Quang kia nói. Ta nhớ người nào đó từng nói, nếu bức chữ đó là Ninh Khuyết viết, hắn sẽ cam tâm tình nguyện đi hôn chân thối của Ninh Khuyết. Tên đệ tử kia hoảng sợ vạn phần, liên tục lui ra phía sau. Tư đồ Y Lan mỉm cười hỏi. Ta có thể bảo Ninh Khuyết đem giày ném qua đây. Đi đường lên núi một ngày một đêm, hắn là rất thối rồi. Tên đệ tử kia gào to một tiếng, sau đó ngã xuống, vậy mà bị những lời này dọa ngất. Xe bốn tuấn mã chạy nhanh ở trên đường cái thẳng tắp rộng rãi của thành Trường An, thỉnh thoảng vang lên tiếng thị vệ quát, người đi đường ùn ùn tránh đi, sau đó nhìn con đường bụi bặm kia chửi ầm lên. Đại đường đế quốc xưa nay chú ý quy củ, đối với xe ngựa không nói quy củ bực này, tuy rõ ràng nhìn thấy là xe ngựa của hoàng cung, dân chúng thành Trường An vẫn không chút khách khí. Ninh Khuyết cùng Tang Tang ngồi ở trong thùng xe tối tăm, bị trang sức đẹp đẽ quý giá trong xe làm cho có chút chân tay luống cuống, thường thường liếc nhau trao đổi cảm giác một chút. Muốn nói chủ tớ hai người nay cũng là loại người thường gặp tràn diện lớn, từng thấy món tiền bạc lớn, nhưng ngồi trên xe ngựa hoàng gia chính thức phụng chiếu vào cung ý kiến hoàng đế bệ hạ vẫn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương, bệ hạ cực thích bức chữ người viết kia. Lâm Công Công nhìn hắn vẻ mặt trấn an nói. Mới xuống khỏi hậu sơn thư viện, liền vào tầng tầng thăm cung, Ninh Khuyết một chốc một lát, quả thật rất khó phục hồi tinh thần lại. Sau khi do dự một lát, hắn có chút không xác định hỏi. Công Công, ngài thật sự biết bệ hạ là thích chữ của ta mới triệu ta vào cung, mà không phải bởi vì cái khác. Lâm Công Công giật mình, dở khóc dở cười nói. Bất hoa khai bỉ ngạn thiên đó của ngươi ở trong thành Trường An đã nháo ra động tĩnh lớn như thế, chẳng lẽ ngươi thật sự mãi là không biết? Ninh Khuyết rốt cuộc yên lòng cười nói, ta từ nhỏ trừ tu hành thì thích nhất là thăng quan phát tài, nếu sớm biết hoàng đế bệ hạ thích chữ của ta còn đang đau khổ tìm thảo dân, ta khẳng định sẽ chui đầu vô lưới, không, ôm thư quyển ta bình sinh viết phấn khích nhất xông thẳng hoàng thành, hô to chính là ta, chính là ta. Cũng chỉ sợ sẽ bị các thị vệ người ta trực tiếp đánh trở về. Lời này nói thật có ngốc nghếch thú vị, Lâm Công Công cười ha ha, chợt rất có thâm ý nhìn hắn nói. Nếu người thật có thể ôm thư quyển xong thẳng hoàn thành, Vũ Long Quân quả quyết sẽ là không cho ngươi vào, chẳng qua thị vệ lại có thể nào đánh ngươi chứ. Trong lòng Ninh Khuyết lập bộc một tiếng. Lâm Công Công mỉm cười nhìn hắn nói. Đang vào hoàng cung, tử tiễn vào ngữ thư phòng, ngươi cho rằng chẳng lẽ trong cung cha cũng không ra chuyện này. Liền để cho bệ hạ gặp ngươi. Ta biết thân phận thị vệ ngầm của ngươi, cậu biết quan hệ của ngươi cùng Triệu Tiểu Thủ. Ninh Khuyết im lặng không nói gì. Lâm Công Công thở dài nói. Tuy nói đông thành vất vả, dân chúng dân gian sẽ rất ít nghị luận việc này, nhưng ngươi đã là mở tiệm thi họa. Chung quy nên biết chút nghị luận giữa đồng nghiệp, thật không biết một năm qua ngươi làm cái gì. Ta rất ít kết giao với đồng nghiệp, về phần hơn nửa năm qua, luôn bận rộn học tập. Ninh Khuyết nghĩ, có loại sự vật lá cây, nén bạc, nước rửa chân, văn chương trong lão bút trai cười cười. Đột nhiên hắn nhớ tới một việc rất quan trọng, nhất thời thu liễm tươi cười, hướng Lâm Công Công yêu cầu về ngõ Lâm 47 rửa ráy một phen. Nghe yêu cầu này, Lâm Công Công cực kỳ không vui. Thầm nghĩ bệ hạ, đợi ngươi nửa năm thời gian, ngươi không vội đi tạ ơn, lại vội vã về trong nhà tắm rửa, đây là ý gì? hay là lúc trước chưa đem quy củ giảng rõ với ngươi. Trước khi ý kiến trong cung, tự nhiên sẽ để ngươi tắm rửa. Nhưng không biết vì sao, Ninh Khuyết tỏ ra hết sức quật cường, kiên quyết yêu cầu phải về ngõ Lâm 47 một chuyến mới được. Lâm Công Công bị hắn làm ầm lên không có cách nào, lại nghĩ bệ hạ thưởng thức đệ tử trẻ tuổi này như thế, cũng không nguyện ý làm quá mức cứng rắn, liền đồng ý yêu cầu của hắn. Ngày xuân, ngõ Lâm 47 hết sức xinh đẹp, vài gốc hoa đào vươn ra đầu tường phố phòng hộ bộ, tò mò nhìn mặt tiền cửa hiệu phố đối diện. Hôm qua lúc hoàng hôn, đám người đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn tự mình đến ngõ Lâm 47 là vì thẩm nghiệm bút tích của Linh Khuyết. Lúc ấy mọi người và thô bạo, cửa tiệm lão bút trai bị mạnh mẽ xô đổ, tràn diện một mảnh hỗn độn. Linh Khuyết nhìn cửa tiệm mở rộng, trong lòng thầm nghĩ một tiếng không ổn, từ trên xe ngựa nhảy xuống lao vào bên trong. Bên cạnh bà chủ tiệm đồ cổ reo lên. Đừng vội, cái gì cũng chưa mất, ta đã trông giúp ngươi một đêm đó. Ninh Khuyết quay đầu nhìn bà chủ, cảm thấy tầng son phấn thật dày kia trên mặt bà, vậy mà xinh đẹp hẳn lên, trước đó chưa từng có. Tiến lên, cho một cái ôm nhiệt tình nhất, mừng rỡ nói. Ngô Thẩm, thật cảm tạ nha. Ông chủ tiệm đồ cổ bưng ấm trà đứng ở cửa, nhìn màn này không vui nói. Cảm tạ cũng đừng ôm, đó là vợ của ta. Ninh Khuyết cười to nói. Đương nhiên tôi biết là vợ của ông rồi, cũng là một cô vợ duy nhất của ông. Ông chủ tiệm đồ cổ cười kêu ngạo, hớp ngụm nước trà nói. Cái đó ai dám nói chắc chứ. Bà chủ đang chuẩn bị phát tác, Ninh Khuyết ngăn cản lại cười nói. Ngô Thẩm ngài yên tâm, hôm nay nhận nhân tình của ngài, Ngô lão nhị hắn đời này cũng đừng nghĩ tới vợ bé nữa, ta trông thay ngài. Bà chủ mặt mày hớn hở liên tục xưng phải. Ngô lão nhị giận dữ nói. Ngươi cái thằng nhóc này dựa vào cái gì quản chuyện nhà của ta? Ninh Khuyết chỉ xe ngựa hoàng gia phía sau cười hỏi. Cái này có thể quản không? Ngô lão nhị thấy rõ ký hiệu minh hoàng trên xe ngựa, nghĩ đến cuộc sống thảm đạm sau này, nhất thời bị dọa tới mức cả người run rẩy. Đi vào lão bút trai tối tăm, Ninh Khuyết chưa vội vã bảo Tang Tang đi đun nước tắm, mà là trước đem cửa tiệm miễn cưỡng đóng lại, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất dẫm ghế leo lên tường, đem mấy bức thư quyển treo trên tường tự tay mình viết kia lấy xuống. Hắn đem thư quyển trịnh trọng giao vào trong tay Tang Tang, vẻ mặt ngưng trọng nói. Từ nay về sau, thiếu gia ta viết bất cứ một tờ giấy nào, ngươi đều phải đem nó coi như cái ô to màu đen bảo quản. Tang Tang trợn tròn mắt nghi hoặc hỏi. Giấy còn người còn, giấy mất người mất. Cái này không phải giấy. Ninh Khuyết khẽ vuốt ve quyển thư quyển ở trong tay Tang Tang, thanh âm khẽ rung vui sướng nói. Đây đều là ngân phiếu đó. Cửa gỗ chạm rộng, lấy cành hoa làm vân chậm rãi mở ra, tiểu thái giám khẽ vung phất trần, lặng yên không một tiếng động thối lui. Ninh Khuyết nhìn bậc cửa cao cao trước người, sau khi giật mình sửa sang lại dung nhan, nghiêm nghị mà vào. Nhìn những bút nghiêng mực, trân quý cổ xưa kia, ngửi khí tức bùng mực, thật ra luôn giấu ở sâu trong ký ức. Nhớ tới chuyện trong cửa này, ngày này, năm trước xảy ra, không khỏi có chút ngơ ngẩn. Một vị nam tử trung niên đứng trước giá sách, đưa lưng về phía cửa chính ngự thư phòng. Trên người nam tử mặc cái áo bông mỏng màu trắng thuần, bên hông đeo đai lưng dệt kẹp kim tuyến đen, hơi gầy. Tôi không nhìn thấy dung nhan, nhưng Ninh Khuyết rất dễ dàng đoán được thân phận đối phương. Không có thái giám chỉ điểm, hắn không biết mình lúc này nên hai đầu gối quỳ lại hay là cần hai tay vái một cái khom mình. Nói theo đạo lý nên là cái trước, chỉ là không có mấy người đường nguyện ý để cho đầu gối dính bụi. Trong lúc nhất thời liền có chút do dự cùng xấu hổ. Nam tử trung niên ở lúc này bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, ngữ điệu cùng nội dung lời nói thản nhiên mà ôn hòa, kịp thời giải trừ xấu hổ cùng do dự trong lòng Ninh Khuyết. Cũng không phải lễ tế trời, không nên hơi một tí liền muốn quỳ xuống. Chỉ một câu đơn giản, Ninh Khuyết liền đối với nam tử trung niên này sinh ra hảo cảm rất mãnh liệt. Ở trong tưởng tượng của hắn, hình tượng quân vương đại đường hùng bá thiên hạ, xưa nay là cùng những từ ngữ uy nghiêm lạnh lùng, túc lệ liên hệ cùng một chỗ, lại không nghĩ tới đối phương như vậy mà ôn hòa như thế. Nghe nói ngươi là thị vệ ngầm của ta. Nam tử trung niên từ trên giá sách rút ra một quyển sách cũ, vừa đọc vừa tùy ý hỏi. Ninh Khuyết vái dài thi lễ đáp. Dân. Cái thị vệ ngầm này không khỏi cũng quá ngầm chút, vậy mà ngay cả bản thân ta cũng không biết. Nam tử trung niên cười cười, từ bên cạnh giá sách rút ra một cái đánh dấu sách, kẹp lại trong quyển sách cũ kia làm ký hiệu, bỗng nhiên mở miệng hỏi.